Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Lên Vũ Thiên Hạ, chương 2486. Chỉ giây lát, khí thế của Khúc trưởng lão đã lên đến cực độ. Thân hình trứng to như ẩn như hiện, xung quanh thân hình Khúc trưởng lão xuất hiện khe nước không gian, làm tim người đập nhanh. Thân hình Khúc trưởng lão căn phòng nổ tung, linh lực hùng hồn và linh hồn lực phô thiên cái địa ập đến. Cẩn thận! Cùng lúc đó, ánh sáng xanh rực rỡ, Lục Thiếu Du chạy đến bên cạnh Lục Tam Đồng. Huyền ảnh thanh vũ dực sau lưng hắn đã dương ra, hai cánh khép lại bảo vệ Lục Tam Đồng vào trong. Khúc trưởng lão tự bào hùng anh, không gian rung chảy. Trong không gian hiện ra mấy cái lỗ sâu to lớn bên trong, phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Lực lượng ngập trời khuếch tán, cả không gian nổ tung, từng khe nước lan tràn trên bầu trời. Kinh khí khủng bố xé rách, kim xích, độc chu trước mặt Khúc trưởng lão thành mảnh nhỏ. Không gian nổ tung trong không trung, khe nước thực chất hóa lộ ra tia sáng đen sâu thẳm, làm tim người đập nhanh. Kinh khí mạnh thổi quét, đập vào huyễn ảnh thanh vũ dực của Lục Thiêu Dụ. Huyễn ảnh thanh vũ dực dương trọng cánh ra, đánh tan tác kinh khí ngập trời. Lục Tam Đồng phun máu đỏ, sắc mặt tái nhợt. Lúc này Dương Quá cũng chạy lại. Tam muội, sao vậy? Lục Tam Đồng ngước đầu lên nói. Đại ca, muội không sao, nhưng kim xích độc châu bị hủy, linh hồn của muội bị ảnh hưởng, cho nên bị thương nhỏ. Lục Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm. Người không bị gì là tốt rồi, lần sau phải cẩn thận một chút. Tuy kim xích độc châu là báu vật phụ trợ lớn cho Lục Tam Đồng, nhưng so với việc nàng không bị thương nặng thì kim xích độc châu chẳng là gì. Lục Tam Đồng quát to. Chó già đảo khôn dương này, liệu thật tự bao hùng anh. Mắt đẹp long lên sòng sọc, kim xích độc châu bị hủy làm Lục Tam Đồng đau lòng muốn chết. Lục Thiếu Du nghiêm túc nói với Lục Tam Đồng. Lần sau ra tay phải giết ngay, không thể sơ sẩy. Mới nãy Lục Tam Đồng chưa đánh hết sức. Lục Tam Đồng nhỏ giọng nói. Mùi vốn định giam giữ chó già cho ca ca tăng cường tu vi, không chẳng đến nỗi thế này. Lục Tam Đồng cố gắng muốn giam cầm đối phương, nhưng không ngờ chó già kia không dễ chọc. Lục Thiếu Du nhìn Lục Tam Đồng, lòng ấm áp nhưng ngoài mặt nghiêm túc nãy. Nhà đầu này mới rỗi xích nữa bị thương, sau này đối xử bất cứ địch thủ nào cũng không được sơ sẩy. Lục Tam Đồng gật đầu nói. Mùi biết rồi. Thiên sĩ tuyết sư thu nhỏ thân hình to lớn thành mười mấy thước xoay quanh tầng thấp. Chủ nhân, có mấy tên chạy trốn, xa quá nên ta không đuổi theo. Nhiều người đảo khung dương vội vàng chạy tứ tán, dùng tốc độ của thiên sĩ tuyết sư nhanh nhưng không thể truy sát hết. Dương Quá nhướng mày nói, Vũ Tôn Bát Trọng kia cũng chạy rồi. Chỉ chậm trễ một lát, Vũ Tôn Bát Trọng đã chạy không còn thấy bóng dáng, muốn đuổi theo cũng không kịp. Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm nói, thôi, chó già cần mấy chục năm mới chữa lành được. Gặp thời không lao ngục, uy luật cấp 16 lần hoàn toàn gây tổn thương nặng cho lão nhưng không truy sát được. Mới rồi, Lục Thiếu Du không ngờ Vũ Tôn Bát Trọng là vũ giả song hệ, còn là một loại thuộc tính thổ. Cộng thêm linh tôn thất trọng này, từ bạo hùng anh, nếu không thì Vũ Tôn Bát Trọng đã không chạy trốn dễ như vậy. Nhìn xung quanh, bảy tôn giả đảo khôn dương, có 5 người chết, một Vũ Tôn Bát Trọng, một linh tôn thất trọng cũng chết. Mấy chục cường giả vương cấp đi bản mũi. Lục Thiếu Du rất đau lòng với thu hoạch này, đảo khôn dương lại một lần nữa tổn hại nặng, đủ làm cho khôn dương đảo tức oái mẫu. Trong lòng Lục Thiếu Du không định bỏ qua như vậy, đảo khôn dương dám ra tay với hắn nửa đường, món nợ này đối với hắn hiện tại không dễ bỏ qua. Đại hùng anh trở lại trong trán của Lục Thiếu Du, Dương Tề Thiên này vào tay hắn. Dương Tề Thiên bây giờ mắt xám xịt, biến cố trong thời gian ngắn ngủi, xúc động Hữu trưởng lão, Giang trưởng lão, Khúc trưởng lão. Ba trưởng lão cường giả đi tử vong thâm uyên, nhưng không ngờ gặp phải kết cục hiện nay. Lục Thiếu Du đứng trên không trung hờ hững nhìn Dương Tề Thiên bị hắn xách trong tay hỏi. Dương đạo chủ có hối hận không? Lục Thiếu Du không hạ cấm chế thanh âm của Dương Tề Thiên. Dương Tề Thiên trân trân nhìn Lục Thiếu Du, mắt đỏ ngầu như máu dồn lên nhãn cầu. Lục Thiếu Du, đảo khôn dương ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Người nói sai rồi, là ta không bỏ qua cho đảo khôn dương người. Lục Thiếu Du nhìn Dương Tề Thiên chậm chậm, ánh mắt lạnh lùng nói. Nói đi, đảo khôn dương kéo theo nhiều người định đi đâu vậy? Đôi mắt Dương Tề Thiên tràn ngập tơ máu nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm. Lục Thiếu Du, đảo khôn dương ta nhất định không chết không thôi với người. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Người không chịu nói hả? Không sao đâu. Lục Thiếu Du kết xuất thụ ấn, chuẩn ấn chơi vào người Dương Tề Thiên, thi triển siêu linh thuật tốt hơn là tự mình hỏi. Linh hồn đau nhói, Dương Tề Thiên hét thảm, đôi mắt ngay dài. A! Lúc sau Lục Thế Du thu thủ ấn lại, sắc mặt thay đổi. Tuy thi triển siêu linh thuật có lợi ích, nhưng khó có thể hoàn toàn xem xét rõ ký ức linh hồn Dương Tề Thiên. Chuyện gì đều chỉ có thể tìm tòi đại khái. Khi thi triển siêu linh thuật, cần nhớ rằng, dù tìm tòi linh hồn của ai, bình thường chỉ nhìn ra ký ức gần đây nhất trong linh hồn, thời gian quá lâu thì rất khó tìm ra. Dương Quá thấy sắc mặt Lục Thế Du liên tục thay đổi, mở miệng hỏi. Nhị đệ, có chuyện gì? Lục Thế Du suy tư một lúc ngước lên nói. Đại ca Tam Đồng, chúng ta không quay về Phi Linh Môn. Lục Tam Đồng hỏi, ca ca đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Thế Du nói, Hướng Đồng có một chỗ tử vong thầm uyên. Gần đây, tử vong thầm uyên có động tĩnh, có lẽ các đại sơn môn đều tụ tập lại. Mới rồi Lục Thế Du thi triển siêu linh thuật, nhìn linh hồn của Dương Tề Thiên đã hiểu đại khái tình huống tử vong thầm uyên. Tử vong thầm uyên và vụ tinh đại điện hư không bí cảnh là ba mật địa bí ẩn nhất tại đại lục. Chuyện lớn như thế này, Lục Thế Du đoán chừng Phi Linh Môn cũng sẽ hành động. Hắn đến đó vừa lúc tụ hợp cùng bọn họ. Lục Tam Đồng tò mò hỏi, ca ca, cái gì là tử vong thâm uyên vậy? Lần đầu tiên Lục Tam Đồng nghe nói về tử vong thâm uyên. Lục Thế Du nói, chúng ta vừa đi vừa đói. Ba người xách Dương Tề Thiên nhảy lên Thiên Sĩ Tuyết Sư, ra lệnh cho Tuyết Sư bay Hướng Đồng. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thế Du chia sẻ tin tức, mới nhìn vào trong não của Dương Tề Thiên trong cho Lục Tam Đồng và Dương Quá nghe. Bình nguyên man hoang, đây là một bình nguyên bao la đáng sợ. Một nơi đặc biệt trên đại lục này, tuy nơi này diện tích bao la to lớn nhưng nằm ở chốn xa xôi, cực kỳ hẻo lánh, đa phần đất đai không mọc nổi cọng cỏ nên không thể có thế lực nào hứng thú nhúng chàm chỗ này. Trong bình nguyên man hoang không hoàn toàn là mảnh hoang vu, một số nơi thì khác, có nhiều dã thú yêu thú trong đuổi, vì đa số chỗ là hoang vu mênh mông vô bờ nên bị người gọi là bình nguyên man hoang. Trong sơn mạch hơi hoang vắng, có hai bóng người xuyên qua sơn mạch, biểu tình trầm trọng. 20 bóng người này tuổi khá trẻ, chừng 20 tuổi, có người chỉ mười mấy. Tất cả là thanh niên nam nữ, khí chất bất phàm, khí thế tầm vũ tướng, linh tướng. Có người ở giữa chừng vũ phách, linh phách, thiên phú khá cao. Trong 20 người, có 5 người là bất phàm nhất, 4 nam, 1 nữ. Nữ khoảng 18-19 tuổi, áo đỏ thước tha, đôi mắt trong veo động lòng người, khiến cho người nhìn chăm chú sẽ bị rung động, ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn, nàng rất xinh đẹp. Bên cạnh thiếu nữ tuyệt đẹp có một thiếu niên mặc hoa phục, một thanh niên mặc áo gấm, một thanh niên mặc trường bào, khí chất bất phàm. Cuối cùng là một thanh niên thân hình trắng chắc vạm vỡ, bề ngoài nhỏ tuổi nhất, nhưng thiếu niên già dặn. Trên vai có một vật trắng nhỏ màu vàng, uốn quanh. Nhìn kỹ thì ra rắn nhỏ màu vàng không phải rắn mà là một con trọng vàng. Thè lưỡi phun ra nuốt vào, không phải Bảo Nhi thì là ai? Có Bảo Nhi ở đây thì năm người này dĩ nhiên là năm người trẻ tuổi mạnh nhất Phi Linh Môn hiện tại. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp là Hoàng Tĩnh Giao, đệ tử bảo bối của Thiên Thủ Quỷ Tôn. Hai người đi bên cạnh nàng là Vũ Giả Tam Hệ, đệ tử của Hổ Viêm Thiên Tôn, Trịnh Thánh Kiệt, đồ đệ của Thanh Linh Tôn Giả, Dương Linh Hạo, cộng với đệ tử của Thiên Điệp Nhị Tôn Đoan Bọc Hồng Chỉ, người cuối cùng là Niếp Vọng. Năm người trẻ tuổi nhưng lúc này đều là khí chất bất phàm. Mười mấy thanh niên nam nữ khác là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi này của Phi Linh Môn. Xem bộ dáng của 20 người này dường như đang lẫn trốn. Nhiều người quần áo rách rưới cực kỳ chật vật. Đoan Bọc Hồng Chỉ nói với cả nhóm. Mau chạy đi, chúng ta vừa giết người của Cực Lạc Cung, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi theo. Đoan Mộc Hồng Chí ra hiệu mọi người nhanh chóng chạy trốn. Lúc này Đoan Mộc Hồng Chí đã sắp 20 tuổi, thân hình mảnh khảnh mà trắng chắc. Bên dưới hàng chân mày đen sậm là đôi mắt to thông minh, mắt đen lấy trong trẻo mê người, cực kỳ đẹp trai, sẽ làm nhiều thiếu nữ mê mẩn. Niếp Phong nhìn sơn mạch thấp thoáng phía xa, thúc giục mọi người sau lưng. Mau, mau chạy vào rừng trầm đằng trước, gã đuổi theo chúng ta sẽ khó khăn hơn. Niếp Phong mới dứt lời, trên bầu trời đột nhiên vang tiếng thú hú. Hai con thú hình ưng xuất hiện giữa không trung. Hai con yêu thú phi hành mắt hung tợn, đôi cánh vỗ nhìn về phía 20 người. Chúng nó xà xuống, đôi cánh vỗ làm không gian gần sóng, dấy lên cuồng phong chiết gạo. Đoan Mộc Hồng Chí hét to. Hai con yêu thú ngũ giai trung kỳ, chắc là tai mắt của Cực Lang Cung, mau cùng đánh chết chúng. Đoan Mộc Hồng Chí lao lên phía trước nhất, quyền ấn được phong nhẫn bao bọc, ập đến hướng con yêu thú phi hành to nhất. Cùng lúc đó, Niếp Phong, Dương Linh Hạo, Trình Thánh Kiệt, Hoàng Tĩnh Giao cũng nhảy ra. Dương Linh Hạo và Trình Thánh Kiệt cùng vỗ một chưởng vào con yêu thú phi hành mà Đoan Mộc Hồng Chí đối phó. Niếp Phong một mình đấu với con yêu thú khác. Dưới chân Niếp Phong lóe ra ánh sáng vàng. Dẫm đất vọt lên cao, đánh ra quyền ấn như đập vỡ không gian bay ra ngoài. Hoàng Tĩnh Giao mắt lóe tia sáng, thanh trường kiếm hiện ra trong tay nàng, kiếm ảo xoẹt qua hư không, dấy lên kình khí cường đại, cùng với Niếp Phong vây công con yêu thú phi hành đó, kiếm quang bắn ra nhanh. Vang tiếng nổ trầm đục, Niếp Phong hơ nắm đấm oanh kích vào móng vuốt nhọn của yêu thú phi hành, lực lượng cuồng bạo đánh bay thân thể to lớn của yêu thú phi hành ra xa chút. Hoàng Tĩnh Giao đâm mấy luồng kiếm quang trúng vào cánh của yêu thú phi hành, làm hỏng mảng lớn lông chim rơi rụng, máu nhỏ xuống. Cùng lúc đó, Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo đang giáng đoàn vào lưng con yêu thú phi hành kia, đánh văng cơ thể yêu thú phi hành to lớn, máu phun ra. Hai con yêu thú phi hành phát ra tiếng rít sắc nhọn thê thảm, vội vàng vỗ cánh chạy trốn. Ngay lúc này, Bảo Nhi biến thành luồng sáng vàng vọt lên cao. Trước mặt ta mà trốn được sao? Ha! Bảo Nhi ở giữa không trung biến to vài trăm thước, thân thể to lớn xuất hiện, ánh sáng vàng lấp lánh, uy long hiển lộ. Bảo Nhi như yêu thú phi hành lơ lửng trên không trung, uy áp vô hình khuếch tán, khí thế đã gần đến đẳng cấp lục giai. Cảm nhận được khí thế từ Bảo Nhi, hai con yêu thú phi hành hình ưng trung bần bật. Bảo Nhi trầm giọng quát, chết đi! Thân hình to lớn phát ra ánh sáng vạn chói, cái đuôi to vượt qua không gian chớp mắt quất mạnh vào lưng của hai con yêu thú phi hành hình ưng. Trên cái đuôi to kèm theo lực lượng ngút trời đạp vào lưng hai con yêu thú phi hành hình ưng. Vàng tiếng nổ điếc tai trên bầu trời, kình phong năng lượng khủng bố lan tràn nhanh. Hai con yêu thú phi hành hình ưng há hốc mồm học mẫu, không đánh lại Bảo Nhi được. Thân hình rơi xuống mặt đất rung chảy. Cùng lúc đó, một con yêu thú phi hành hình ưng rơi xuống, cánh tay phải của Niếp Phong dốc sức ra đấm một cú. Bao tay vũ linh khí hoàng dài, thoáng hiện phối hợp với cú đấm hết sức đánh quyện. Quyền ấn chấn vỡ không gian, trực tiếp giáng xuống đầu yêu thú hình ưng, cú đấm đánh vỡ đầu yêu thú hình ưng này thành mấy mảnh. Chỉ giây lát, Đoan Mộc Hồng Chí thay đổi thụ ứng, chưởng ấn hùng hùng ngưng tụ, chấn vỡ không gian đè xuống đầu con yêu thú hình ưng khác, trực tiếp giết chết. Niếp Phong cực nhanh moi yêu đan trong bụng yêu thú phi hành ra, sau đó ra lệnh cho mọi người nhanh chóng vào khu rừng trước mặt. Mau vào khu rừng đằng trước, nhanh lên! Mọi người không dám ở lại, không ai phản bác lời Niếp Phong, nối đuôi nhau vào rừng rậm. Trong sơn mạch chập trùng cây cối, mọi người đi vào, tiếng gầm trống của nhiều dã thú vang lên, làm vô số con chim đậu trên cành cây sợ hãi bay lên. Chim sợ hãi đập cánh bay, làm cho không khí càng căng thẳng hơn. Không gian phía sau truyền đến tiếng hét giận dữ vang vọng trong không trung. Khốn kiếp! Dám giết tọa kỵ của Cực Lạc Cung ta! Các người muốn chết! Đoan Mộc Hồng Chí nhìn ra phía sau. Nguy rồi! Trốn mau! Biểu tình của Đoan Mộc Hồng Chí trầm trầm nói. Tất cả nữ nhân mau trốn đi! Cực Lạc Cung này rất là hạ lưu vô sĩ! Nam thì cùng nhau ngăn cản người Cực Lạc Cung! Hoàng Tĩnh Giao tiến lên nói. Để các sư muội trốn đi! Ta cùng với các ngươi! Trịnh Thánh Kiệt căng thẳng nói với Hoàng Tĩnh Giao. Nhị sư tỷ đi đi, nếu sư tỷ rơi vào tay của Cực Lạc Cung thì thảm lắm. Trịnh Thánh Kiệt liếc thân hình đường cong yểu điệu của Hoàng Tĩnh Giao vài lần, ánh mắt Hoàng Tĩnh Giao trầm trọng nói, các người không ngăn cản được, chắc chắn có cường giả Cực Lạc Cung đến. Mọi người cùng nhau đến đây rèn luyện, ai ngờ đi đến bình nguyên man hoang thì đụng phải mấy đệ tử của Cực Lạc Cung, gây ra rắc rối lớn này. Niếp Phong nhìn Hoàng Tĩnh Giao nói, nhị sư tỷ hãy mang theo mấy sư huynh muội chạy trốn, thực lực của bọn họ khó trốn thoát. Có sư tỷ bảo vệ, bọn họ sẽ an toàn hơn một chút. Hoàng Tĩnh Giao cắn chặt môi xoan. Vậy được rồi, các người hãy cẩn thận. Hoàng Tĩnh Giao biết tu vi của mấy sư huynh muội không quá mạnh, lỡ gặp phải kẻ ác Cực Lạc Cung thì hỏng. Hoàng Tĩnh Giao xoay người định mang đám sư muội trời đi. Trên bầu trời vang lên tiếng hét lớn. Ha, không ai chạy thoát được đâu. Đột nhiên từng đợt khí thế cường đại ập đến, trên bầu trời xuất hiện mấy con yêu thú phi hành. 40-50 bóng người từ giữa không trung nhảy xuống rừng cây, bao vây 20 người vào giữa. Trong 20 người, nữ nhiều nam ít, nữ thì toàn mặc quần áo hơi hở hàng, giữa bắp đùi thon dài cứ lộ ra ngoài, cặp ngực thì nửa lộ.

Nam nhân trung niên áo gấm vỗ trường ấn, không gian ánh sáng vàng bao phủ, trường ấn của gã biến mất, không gian quanh thân nam nhân đông lại, không cách nào vận chuyển chân khí trong người. Tim gã bỗng đập nhanh, đoán ra ngay có cường giả tuyệt đối của Phi Linh Môn đến. Niếp Phong định vung nắm đấm, nhưng nghe âm thanh này thì biến sắc mặt, ngước nhìn lên. Người mặc áo xanh, đương nhiên, Niếp Phong biết đây là ai. Niếp Phong ngay người, nhìn người đứng trước mắt. Sư phụ! Người trước mắt hắn, không phải sư phụ thì là ai? Niếp Phong quỳ xuống đất. Đệ tử bái kiến sư phụ! Hoàng Tĩnh Giao mới bị Niếp Phong đẩy ra. Mắt đẹp cũng nhìn thân ảnh quen thuộc, biến sắc mặt. Là trưởng môn. Hoàng Tĩnh Giao quỳ xuống hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Trưởng môn, là trưởng môn đến. Các đệ tử Phi Linh Môn ai nấy vốn tuyệt vọng, chỉ có Đường liều mạng thì đột nhiên thấy trưởng môn đến, rất ngạc nhiên, sau đó kích động mừng như điên. Trong không gian thuộc tính thổ, Lục Thư Du nhướng mi mắt, nhìn nam nhân trung niên áo gấm trước mắt. Vũ xuất nho nhỏ mà dám đụng vào người của Phi Linh Môn ta, người đang muốn chết rồi. Lục Thư Du lòng mấy động, lực lượng không gian co rút. Không bị cản trở chút nào, không gian bị đè ép nổ tung. Nam nhân trung niên áo gấm cùng với không gian nổ thành mảnh vụn. Tiếng nổ kinh người vang lên, nhìn nam nhân trung niên áo gấm thành huyết vụ, tất cả đệ tử Cực Lạc Cung bị rung động, hoàn toàn quên mất đánh nhau. Chợt vang tiếng quát khẽ. Bảo Nhi, ta đến giúp người đây. Bảo Nhi đang đánh giằng co với nữ nhân mặt nóng bỏng, liên tục gầm trống, cùng với tiếng quát của một thân hình thước tha váy tím đáp xuống trước thân thể to lớn của Bảo Nhi, phớt lờ một chưởng của nữ nhân mặt nóng bỏng ập đến. Nữ nhân nóng bỏng đang lao đến, chợt chân khí bị đông lại, không thể nhúc nhích một ly, chứng ấn nàng vỗ ra, tự động tan biến giữa không trung. Biến cố này làm nữ nhân mặt nóng bỏng sợ hãi xanh mặt. Một thân hình xinh đẹp xuất hiện trước mắt nữ nhân mặt nóng bỏng, lòng giật thoát. Lục Tâm Động lắc người, tay ngọc vung ra. Đi xuống cho ta. Nữ nhân mặt nóng bỏng từ giữa không trung trời xuống, té cái bịch xuống đất. Rầm. Vị trí nữ nhân mặt nóng bỏng trớt xuống, đất đá văng tung tóe, tro bụi bay đầy. Nữ nhân mặt nóng bỏng phun ngụm máu. Nữ nhân mặt nóng bỏng ngã xuống đất, không biết còn sống hay chết. Đệ tử Cực Lạc Cung còn lại thấy cảnh này thì bị rung động, không biết là ai hét to một tiếng. Trốn đi, mau trốn. Ai nấy chạy tứ tán, đâu dám tấn công Phi Linh Môn nữa. Lục Tâm Động ở giữa không trung quát to. Dám đối phó với Phi Linh Môn thì đừng hòng chạy thoát, chết hết đi. Bàn tay ngọc kết xuất thụ ấn kỳ lạ, đột nhiên khói độc tuôn ra. Các Cực Lạc Cung đang lao nhanh chạy trốn, không biết chuyện gì xảy ra, mới định trốn thì không gian xung quanh bị khói độc bao phủ, từng làn khói độc xẹt qua, trực tiếp bao bọc từng người lại. A! À! Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng hét thảm thiết thê lương quanh quẩn giữa không trung, tiếng gào trú khiến cho rợn tóc gáy, đệ tử Phi Linh Môn nghe mà rợn tóc gáy. Sau tiếng hét thảm của đệ tử Cực Lạc Cung, ai nấy người trở nên đen thui, một rửa thành bãi máu loãng đen ngòm. Từ không trung đổ xuống, mấy chục đệ tử Cực Lạc Cung trong khoảng khắc chẳng còn mảnh vụn. Cái chết này làm cho đám đệ tử Phi Linh Môn không kìm được nuốt nước miếng, ánh mắt rung động nhìn Lục Tâm Động trên bầu trời. Dương quá, thiên sĩ Tuyết Sư xuất hiện bên cạnh Lục Tâm Động. Mùi thật khó ngửi. Tay Dương quá luôn sách, Dương Tệ Thiên đôi mắt tro tàn. Đám đệ tử Phi Linh Môn hành lễ. Tham kiến trưởng môn, tham kiến đại tiểu thư. Nhìn mấy người xuất hiện, vừa rồi bọn họ còn tuyệt vọng, giờ đã biến thành vui sướng kích động. Trưởng môn đến thì bọn họ còn sợ điều gì nữa? Đoan Mộc Hồng Chí hưng phấn kinh ngạc kêu lên. Tiếu Du Đại, trưởng môn. Đoan Mộc Hồng Chí không ngờ trưởng môn đột nhiên xuất hiện trong bình nguyên man hoang cách xa Phi Linh Môn. Lục Tâm Động dương quá thiên sĩ tuyết sư đáp xuống. Bảo Nhi đã thu nhỏ thân hình nằm trên vai Lục Tâm Động. Sao các người lại đến bình nguyên man hoang? Niếp Phong cung kính hành lễ hướng Dương Quá. Tham kiến sư thúc sư bá. Chúng tôi đang tu luyện ở đây, không ngờ gặp đệ tử Cực Lạc Cung, bọn họ truy sát mấy ngày. Chúng ta có mấy đệ tử chết trong tay người của Cực Lạc Cung. Ánh mắt của Lục Thiêu Du âm trầm. Cực Lạc Cung. Trịnh Thánh Kiệt tiến lên giải thích cho Lục Thiêu Du. Trưởng môn, Cực Lạc Cung là một sơn môn dâm tà, nghe nói là sơn môn có thực lực mạnh nhất ở bình nguyên Mạn Hoàng. Sau khi chúng thấy sư muội của chúng ta thì luôn đuổi theo không bỏ, vì vậy chúng ta mới trốn ở đây. Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi, mọi người còn lại đều bình an chứ? Mấy đệ tử chết trong tay Cực Lạc Cung không thể bỏ qua như vậy, nhưng phía trước không xa có lẽ là tử vong thầm uyên. Những đệ tử đều có mặt tại đây, khó có thể báo thù ngay. Dương Linh Hạo tiến lên đáp, trưởng môn, đệ tử còn lại không có việc gì lớn, nhưng một số đệ tử người có vết thương. Lục Thứ Du kiểm tra vết thương của mọi người, xác định không gặp vấn đề lớn thì yên lòng, hỏi mọi người tại sao lại đến Bình Nguyên Mạn Hoàng. Các đệ tử đi tra khá lâu nên không rõ chuyện tử vong thâm uyên. Lục Thứ Du vốn muốn tìm hiểu về tử vong thâm uyên, không biết Phi Linh Môn phái ai đi, đám người Niếp Phong, Đoan Mộc, Hồng Chí đều bù tịch. Lục Thứ Du suy tư một lúc, nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, người đưa nhóm Hồng Nhiếp, Niếp Phong trở lại Phi Linh Môn đi. Hiện tại nhiều đệ tử Phi Linh Môn tại đây, Lục Thứ Du không yên tâm để họ về một mình. Lục Thứ Du sẽ đi tử vong thâm uyên, càng không thể dẫn theo bọn họ. Tử vong thâm uyên không phải nơi mà các đệ tử Phi Linh Môn chạy lung tung. Vào trong thiên trụ giới thì quá đông người. Lục Thứ Du không muốn lộ bí mật thiên trụ giới. Thiên Sĩ Tuyết Sư gật đầu nói, tuân lệnh chủ nhân. Đoan Mộc Hồng Chí hỏi, trưởng môn không trở lại Phi Linh Môn sao? Lục Thứ Du đáp, ta còn có việc cần phải làm. Ngươi trở về nói với lão tổ của mình là ta đi tử vong thâm uyên. Các ngươi cùng với Tuyết Sư quay về. Sau này đi tra tu luyện phải cẩn thận một chút. Niếp Phong rất muốn đi theo sư phụ. Sư phụ cho đệ tử đi chung đi. Lục Thứ Du nhìn Niếp Phong, đám đệ tử này mấy năm nay tăng mạnh tu vi khá tốt. Lục Thứ Du nói, thực lực của các người chưa thể tham gia vào chuyện này, trở về chăm chỉ tu luyện đi. Lát sau, đám đệ tử Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Giao trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư rời đi. Tuy Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong rất muốn cùng đi theo, nhưng tự biết thực lực của mình chưa đủ, đành lưu luyến rời khỏi. Mấy đệ tử khác thì lòng rất vui vẻ, không ngờ lần này được trưởng môn cử. Lục Tam Động sách nữ nhân mặt nóng bỏng, mới rồi bị trọng kích rớt xuống mặt đất, chạy đến trước mặt Lục Thiêu Dụ. Ca ca, người này còn sống. Nữ nhân mặt nóng bỏng há mồm học mẫu. Nữ nhân mặt nóng bỏng mắt kinh sợ nhìn chầm chầm vào đám người Lục Thiêu Dụ. Nàng không ngờ cường giả Phi Linh Môn đột nhiên xuất hiện, nghe xưng hô thì là trưởng môn Phi Linh Môn đến. Trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiêu Dụ. Tuy nữ nhân mặt nóng bỏng ở Bình Nguyên Mang Hoàng, nhưng thường nghe được nhiều tin tức bên ngoài. Linh Vũ Chiến Tôn, vị trưởng môn Phi Linh Môn này, ít nhất là cường giả tôn cấp khủng bố. Nữ nhân mặt nóng bỏng, bất chấp bị thương, đến trước mặt Lục Thiêu Dụ đã lòng nhèo. Lục trưởng môn tha mạng, chúng ta không cố ý mạo phạm đệ tử Phi Linh Môn của người. Lục trưởng môn tha mạng, người muốn làm gì ta đều được. Nữ nhân mặt nóng bỏng nhìn Lục Thiêu Du chậm chậm, cặp ngực trung trung, rõ ràng là sắc dụ. Lục Thiêu Du không nói chuyện, tay chập xuống đỉnh đầu nữ nhân mặt nóng bỏng, trực tiếp thi triển siêu linh thuật. Siêu linh thuật, nhìn ngó linh hồn, Lục Thiêu Du chợt biến sắc mặt. Lục Thiêu Du từ linh hồn trong đầu nữ nhân mặt nóng bỏng biết được Cực Lạc Cung rất ghê gớm, không nhiều người, chỉ chừng 200 người, nhưng đa số là nữ nhân. Cực Lạc Cung chủ yếu tu luyện công pháp tà môn như Thái Âm Bổ Dương, Thái Dương Bổ Âm. Trong Cực Lạc Cung không có nhiều cường giả, nhưng xung quanh không người nào dám chọc. Cực Lạc Cung có 3 vị cung chủ, thực lực cường đại, mạnh đến mức nào thì đệ tử trong Cực Lạc Cung cũng không biết. Chỉ biết rằng mỗi khi có người đến chọc vào Cực Lạc Cung là không ai sống sót trở ra. Khiến Lục Thiếu Du bất ngờ nhất là nữ nhân trong Cực Lạc Cung hầu như gian díu với 3 vị cung chủ. Những nữ nhân này là đồ đệ đồ tôn của 3 vị cung chủ, vô cùng vinh hạnh nếu được 3 vị cung chủ sủng hạnh, vì mỗi khi được sủng hạnh đã sẽ có nhiều ích lợi, thực lực tăng mạnh. Lục Thiếu Du thu vệ thụ ứng, biểu tình thay đổi, Cực Lạc Cung này đúng là dâm tà thật. Nữ nhân mặt nóng bỏng, linh hồn đau đớn, Lục Thiếu Du thu vệ thụ ứng thì nàng mới phục hồi lại, tiếp tục luôn miệng van xin. Lúc này nữ nhân mặt nóng bỏng chỉ biết dùng vốn liếng sở trường nhất của mình cầu xin. Lục chứng môn, Cực Lạc Cung ta không cố ý mạo phạm, nguyện ý bồi tội cho Lục chứng môn. Trong Cực Lạc Cung ta có nhiều sư tỷ sư muội, chỉ cần Lục chứng môn đồng ý thì tùy cho xử lý. Mắt đa tình tựa như thu thủy, nữ nhân mặt nóng bỏng thậm chí thi triển mị công nhìn Lục Thiêu Du chậm chậm. Lòng Lục Thiêu Du trầm xuống, loại mị công này kém hơn Mộ Dung Lan Lan, Đàm Đào Tuyết Vi nhiều. Tuy hai người kia không dùng mị công, tuy có vài quyến chủ nhưng là huyễn công. Thế nhưng loại mị công cấp thấp của nữ nhân mặt nóng bỏng còn lâu mới sánh bằng. Huống chi nhan sắc của nữ nhân mặt nóng bỏng này không thể đánh đồng với Mộ Dung Lan Lan, Đàm Đài Tuyết Vi, khí chất càng không bằng được. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng gật đầu nói, đi Cực Lạc Cung sao? Hình như cũng không xa. Tốt. Nữ nhân mặt nóng bỏng bất chấp khóe môi vương máu, mắt lộ tia mừng như điên, càng quyến rũ thước tha hơn. Lục chứng môn thật sự muốn đi sao? Lục Thiếu Du cười nói, dẫn đường đi. Cực Lạc Cung cách không xa có thể tiện đường đi Tử Vong Thâm Uyên giải quyết tận gốc cũng tốt. Trong bình nguyên băng hoang, muốn tìm một sơn mạch xanh biếc không dễ gì. Lục Thiếu Du cùng với nữ nhân mặt nóng bỏng đi Cực Lạc Cung. Dọc đường đi, nàng tận dụng mọi thời cơ quyến trụ hắn, chỉ còn thiếu không cởi áo ra. Lục Tâm Đồng tức giận, mặt vặn vẹo, nhưng vì ca ca truyền âm dặn dò nên nàng không trực tiếp giết nữ nhân mặt nóng bỏng này. Không lâu sau, với tốc độ của mọi người, trước mắt đã xuất hiện một dãy sơn mạch xanh biếc, hoàn cảnh không tệ. Nhiều núi gần nước, nhiều kiến trúc thấp thoáng trong núi. Ngoài sơn mạch có mấy bóng người lao ra, vài nữ nhân thanh xuân xuất hiện. Khuôn mặt thanh tú, ăn mặc hở hàng, cặp ngực ngạt thở. Các nàng quát, ai đến đó? Nữ nhân mặt nóng bỏng khẽ quát mấy nữ nhân mặt nóng bỏng. Lùi xuống. Các nữ nhân thanh xuân hành lễ. Đệ tử tham kiến sư thúc. Các nàng cứ liếc mắt sang Lục Thiếu Du dương quá Lục Tâm Đồng. Lục Thiếu Du quét mắt mấy nữ nhân thanh xuân toàn là đẳng cấp vũ phách, linh phách, còn có linh sự. Tuổi trẻ trung, mắt thì đa tình, nhìn liền biết, toàn tu luyện mị công. Nữ nhân mặt nóng bỏng nhìn Lục Thiếu Du. Lục Chứng Môn, mời vào. Nữ nhân mặt nóng bỏng thấy Lục Thiếu Du liếc mắt các nữ nhân thanh xuân hỏi. Chẳng lẽ Lục Chứng Môn thích ngây ngô à? Nếu nhìn trúng mấy người này thì Lục Chứng Môn cứ thử trước. Có mấy người công phu khá giỏi, đặc biệt là lưỡi công, đảm bảo Lục Chứng Môn vừa lòng. Nữ nhân mặt nóng bỏng nói xong, đầy dục vọng nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, đi đi. Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên trước. Nữ nhân nóng bỏng khẽ nói, Lục Chứng Môn cũng không nhìn trúng sao? Nữ nhân mặt nóng bỏng mắt lóe tia sáng chậm rãi đuổi theo. Trong một đình viện yên tĩnh, cách thật xa đã có mùi dâm mỹ. Trong một gian phòng, một lão nhân 50 tuổi ôm eo mịn màng của nữ nhân khoảng 30 tuổi đè xuống bàn. Lão nhân gấp gáp dán miệng vào môi nữ nhân, muốn nhấp nháp lưỡi của nàng. Mắt nữ nhân quyến rũ cười khúc khích, hàm răng cắn chặt đi lộ ra chút xíu đầu lưỡi, làm lưỡi lão nhân chỉ có thể chạm vào chứ không mút được. Lão nhân nóng ruột kêu lên. Nữ nhân nũng nịu nói, sư phụ ngày càng nóng nảy. Tay nữ nhân sờ ngực lão nhân, cởi trường sam trên người lão xuống. Lão nhân lớn tuổi nhưng da thịt săn chắc như thanh niên. Lão nhân đè lên người nữ nhân, thô lỗ lột sạch quần áo của nàng. Kỹ nữ này, sư phụ ngày càng luyến tiếc người. Ngực lão nhân chạm vào bộ ngực nữ nhân thì mắt trở nên nóng cháy, ôm chặt nàng vào lòng. Hai gò bồng đào xinh đẹp ấm áp làm lão nhân mê say, người dâng lên khô nóng khó dập tắt, tay xoa bóp. Nữ nhân cười quyến rũ. Sư phụ đừng quá nóng lòng. Một tay nàng ngăn lại ma chưởng của lão nhân, chộp ngực mình, tay kia sờ eo lão nhân, từ từ dời xuống dưới, xoa nắng vật nóng kia, lão nhân trung chảy. Nữ nhân cười khúc khích. Nữ nhân cởi quần lão nhân tuột xuống dưới chân, cùng lúc đó nàng đã nắm thứ kia, từ từ ngồi chồm hổm. Nàng vút vật đó mấy cái, môi đỏ hé ra, nuốt thứ của lão nhân vào miệng. À! Người lão nhân trung chảy, cảm nhận từ sợi tóc đến móng chân trướng căng, như bong bóng sắp nổ tung, không kìm được kéo đầu nữ nhân đè sâu vào trong. Nữ nhân như con gà mổ thóc, gật đầu lia, bị va chạm trên trĩ không nói nên lời, thanh âm dâm mỹ truyền ra. Nữ nhân phun ra nuốt vào một lúc, đầu lưỡi đánh vòng lên thứ đó. Chốc lát sau, lão nhân không chịu nổi nữa, kéo nữ nhân đè xuống bàn. Nữ nhân thuận thế nằm xuống cho lão nhân đè lên người mình, tay luôn cầm thứ đó hướng đến chỗ kia của nàng. Nữ nhân khẽ thì thầm, sư phụ, đến đây. Lão nhân không chút khách khí, liền tiến thẳng vào. Nữ nhân khẽ trên trĩ. Cùng lúc đó, hai tay lão nhân xoa bóp gò bụng rồi dục ngựa trong đuổi, cúi đầu há mồm ngậm phần đầu vào. Nữ nhân trung chảy phóng đảng trên, nàng nằm sắp trên bàn vặn vẹo trên trĩ. Lão nhân ngậm mút phối hợp động tác, dục ngựa trong đuổi, nữ nhân càng vặn vẹo trên trĩ dữ hơn. Nghe nữ nhân rên la, lão nhân càng trướng to, va chạm mạnh dồn dập. Hai tay lão nhân xoa bóp thỏa ngập, nữ nhân ôm eo lão vặn vẹo kêu la nghênh đón lão va chạm. Nữ nhân xoay người, đứng lên, rút thứ của lão nhân ra, đè lão nhân dưới thân. Môi nữ nhân như con giun xới đất, từ cổ lão nhân dời xuống trốn, vẫn đi xuống, va chạm vào thứ kia. Lão nhân trên là,

Lão nhân tóc dài sắc mặt âm trầm, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Dụ đầm đầm. Lục Thiếu Dụ, chẳng lẽ ngươi chính là trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tông à? Lục Thiếu Dụ lão đảo lùi hai bước đã ổn định lại thân hình. Lão nhân tóc dài, không ngờ còn có người biết ta. Lục Thiếu Dụ cảm thấy thực lực của lão nhân tóc dài mới là mạnh nhất trong nhóm. Lão nhân âm trầm nhỏ tuổi nhất mắt chợt sáng lên, mắt lóe tia sáng lạnh. Thì ra ngươi chính là Lục Thiếu Dụ. Lão đại, lão nhị, thật sự là đạp phá tiết hại vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lục Thiếu Du thầm lấy làm lạ, nghe lời nói như thế ba người muốn tìm hắn, đây không phải là chuyện tốt. Lão nhân trường bào mới rồi bị Lục Thiếu Du đẩy lùi vài bước, giơ mắt, diễu cợt nói. Đây là tự đưa đến cửa, hàng năm đều có chuyện tốt, năm nay đặc biệt nhiều, còn đang lo không biết đi đâu tìm. Ánh mắt dâm tà nhìn Lục Tâm Động, lão nhân trường bào cười tà. Giết đệ tử của ta thì dùng nàng này thay thế là đủ. Bộ dáng này, tư thái này, trong vạn người không có một. Lục Tâm Động không chịu được lời nói bị ủi xấu xa đó, nàng quát to. Chó già vô sĩ hạ lưu, người muốn chết. Mắt Lục Tâm Động bắn ra tia sáng lạnh. Tiểu nha đầu hoang dã lắm. Lão nhị liếc sang lão đại, lão tam đứng bên cạnh. Lão đại, lão tam đã đưa lên cửa rồi, cùng nhau giải quyết đi. Lão nhị, lão tam, các ngươi giải quyết hai người kia đi, giao Lục Thiếu Du cho ta. Cẩn thận một chút, hai người này chắc là Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quả, Độc Linh Ma Nữ Lục Tâm Động có chút bản lĩnh. Lão nhân tóc dài nói xong khí tức tỏa định Lục Thiếu Du. Lão tam cười âm trầm, hai tiểu tử chưa dứt sữa thì mạnh bao nhiêu, trở tay liền tiêu diệt. Lão tam liếc mắt nhìn Lục Tâm Động Dương Quả nhưng không thèm để vào mắt. Mắt Lục Thiếu Du lộ tia cười lạnh nói, xem ra các ngươi thật sự muốn tìm ta cũng tốt, dù sao Cực Lạc Cung dám đụng vào người Phi Linh Môn ta, hôm nay sẽ sang bằng Cực Lạc Cung người. Ba người này dường như có ý đồ xấu với hắn, tình cờ Lục Thiếu Du gặp phải giải quyết cho gọn. Lục Thiếu Du truyền âm vào tai Lục Tâm Động. Tâm Động, dốc hết sức đi. Lão nhị lạnh lùng quát, sang bằng Cực Lạc Cung ta, tiểu tử nhà ngươi lớn lối thật, ra tay. Lão nhị dẫn đầu lao hướng Lục Tâm Động, trào ấn xé gió bay đi, kinh khí kinh khủng khiếp người. Tứ linh hồn năng giáp. Lục Tâm Động lòng máy động, quanh người bừng lên ánh sáng màu tím. Một bộ giáp màu tím trùm lên người Lục Tâm Động, trên áo giáp có hồn lực hùng hồn quanh quẩn, kín không khe hở bao phủ người nàng, vẽ ra đường cong đồng lòng người, càng toát ra khí cổ xưa. Kinh khí khủng bố bị ngăn cách bên ngoài. Lão tam lạnh lùng quát, ta cũng giải quyết tên này. Lão tam hoàn toàn không để Dương Quá vào mắt, lắc người ngưng tụ ra quyền ấn đánh ra. Ánh mắt Dương Quá thay đổi cười khẽ, áo xám bay phần phật. Khi quyền ấn xuất hiện trước mặt Dương Quá thì khí tức kỳ dị đồng hóa sóng không gian, bắn ra khí thế hung hãn. Một ánh sáng màu vàng đất trung chạy khuếch tán, cuối cùng như vòng sáng bao phủ người Dương Quá vào trong. Năng lượng cường đại sinh ra áp lực khuếch tán, làm không gian đông lại. Quyền ấn lúc này đấm nát không gian bay ra. Cùng lúc đó, sau khi bày ra tử linh hồn năng giáp thì Lục Tâm Động thúc giục thực lực, thời gian, khí tức quái dị, đồng hóa sóng không gian. Trào ấn của lão nhị rơi xuống, chớp mắt Lục Thiếu Du biến mất, trào ấn chợp không gian thủng vào cái lỗ sâu lộ ra màu đen thẳm, làm tim người đập nhanh, trong khoảnh khắc, nhanh chóng phục hồi lại. Cùng lúc đó Dương Quá và Lão Tam tung nắm đấm bao bọc vận sáng, trực tiếp va chạm vào thiên thạch đụng nhau, chấn vỡ sóng không gian dọc đường đi. Quyền ấn đụng mạnh vào nhau, tiếng sấm nổ vang vọng, năng lượng khủng bố va chạm, không trung trung nhẹ. Sóng năng lượng khủng bố thổi quét không trung, hai người lao đảo thụt lùi, dường như ngang sức ngang tại. Trong khoảnh khắc này, Lục Tâm Động lại hiện ra sau lưng lão nhị, quát to. Chó già, muốn xuống tay với ta, thì sức vũ tổng bát trăm của ngươi chưa đủ. Lục Tâm Động phất tay thay đổi thụ ấn, một quang ấn rực rỡ trong khoảnh khắc ẩn hiện giữa khói độc đầy trời, năng lượng đáng sợ chấn động không gian, không ngừng vỡ ra từng khe nứt màu đen. Không trung trung chảy, mấy con rết, con nhện, mãng xà to, con cóc màu đen. Năm thú ảnh hiện ra trong quang ấn, tụ thành một thú ảnh dữ tợn, uy áp năng lượng cường đại khuếch tán. Lão nhị đột nhiên ngoái đầu lại, ánh mắt rung động. À, là Linh Tôn Lục Trọng, độc công. Lão nhị không bao giờ ngờ một tiểu nha đầu thế mà là Linh Tôn Lục Trọng. Khó chọc nhất là Linh Tôn cộng thêm độc công làm cho người ta kiêng dè, Đoàn công kích khủng bố này gồm uy áp linh hồn khủng bố, khói độc không chỗ xâm phạm khiến cho đầu óc lão nhị đau nhói. Lão nhị cười dâm uể, Lục Tâm Động quát to, đi! Lục Tâm Động phất tay, thủ ấn dữ tợn lao hướng lão nhị, kinh khí khủng bố, khói độc ngập trời đè xuống. Khói độc không chỗ ở xen lẫn công kích linh hồn, từng đợt sóng ập hướng lão nhị. Lão nhị lập tức giận quát, khốn kiếp! Trên thủ ấn của lão nhị bày ra một phòng ngự cương khí quanh thân, công kích linh hồn và công kích khói độc đều làm cho người ta e ngại. Vang tiếng nổ trầm đục, cả không trung rung chảy, kinh khí năng lượng càng quét bầu trời. Lục Tâm Động công kích, lão nhị bị chấn lùi lại mấy bước, biểu tình cực kỳ khó xem. Giờ phút này, phía sau quảng trường, có nhiều đệ tử Cực Lạc Cung ai nấy trố mắt liếu lưỡi. Lão nhân tóc dài khẽ quát. Lão nhị, lão tam, mấy người kia không yếu, đừng lơ là. Biến đổi thoáng chốc làm lão nhân tóc dài thoáng giật mình, không ngờ dương hóa Lục Tâm Động cường đại đến mức này. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng. Đại ca Tam Đồng, dốc hết sức đi. Đại ca Dương Quá, đối phó một vũ tôn bắt trọng thì Lục Thiếu Du hoàn toàn yên tâm. Thực lực của đại ca Dương Quá cộng với cầm chấn thiên đã có tiền lệ. Đánh chết vũ tôn bắt trọng. Giảng trưởng lão đảo Khôn Dương, tuy tu vi không cao bằng lão Tam. Lão Tam đã là đỉnh tôn, vũ tôn bắt trọng. Nhưng so với thực lực thì giảng trưởng lão mạnh hơn lão Tam một chút. Giảng trưởng lão là tôn giả đảo Khôn Dương, phòng ngự mạnh, còn có vũ linh khí công kích. Lục Thiếu Du chỉ hơi lo lắng cho Lục Tâm Động, năng đối kháng cùng với vũ tôn bắt trọng, thực lực khó có thể áp chế. Nhưng Lục Thiếu Du cho rằng, với độc công và nhiều thiên phú của Lục Tâm Động, thì đối kháng một chút không thành vấn đề. Lục Thiếu Du và đại ca Dương Quái giải quyết xong đối thủ của mình, liền ổn thỏa. Tiếng quát vang lên, áo giáp thanh linh đã trùm vào người Lục Thiếu Du, hắn không do dự nữa. Dường như ba cung chủ Cực Lạc Cung có chút mưu đồ với hắn, càng phải đối phó. Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn vung ra long ảnh tí, ao ảnh trong vàng gầm trống song hướng lão nhân tóc dài. Lão nhân tóc dài sớm muốn đánh với Lục Thiếu Du, hắn hành động trước cho nên lão quan sát đẳng cấp tu vi của hắn. Thì ra là vũ tôn lục trọng. Nhìn Lục Thiếu Du công kích, lão nhân tóc dài vung cánh tay, không gian xung quanh như có năng lượng thuộc tính thủy tập trung lại. Một quyền ấn đánh tới, sóng không gian đằng trước quyền ấn bị phá hủy. Đoàn công kích của hai người hung hãn bên cạnh nhiều. Lão nhân một đấm đánh vào trong vàng ảo tan vỡ, kinh khí ngập trời càng quét, quyền ấn như tan biến, xuyên qua lỗ sâu không gian, lại đánh hướng Lục Thiếu Du. Vũ tôn bát trọng. Lục Thiếu Du không hề ngạc nhiên, lão nhân tóc dài thực sự là vũ tôn bát trọng. Bắt đầu Lục Thiếu Du quan sát tu vi, thì khí thế vô hình trung của lão và sóng không gian xung quanh đều không kém hơn hữu trưởng lão đảo Khôn Dương đã chạy trốn, nên tất nhiên tu vi ngang ngửa với hữu trưởng lão. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, tay phải nhanh như tia chớp vươn ra, khí hủy diệt khuếch tán, tử kim huyền lôi chém ra, khe nứt không gian lộ ra ánh sáng đen ngợm, tim đập nhanh va chạm vào quyền ấn. Va chạm làm không gian rung chảy, kinh khí khủng bố, mặt đất nứt rạn, đá vụn tuôn tóe lộ ra khe rãnh dài ngàn thước sâu không thấy đáy. Cả quảng trường lúc này nằm trong vòng công kích cường đại, rung lắc bần bật. Mấy chục tiếng hét thảm vang lên. A! Mấy chục đệ tử Cực Lạc Cung không kịp né tránh bị cuốn vào trong rồi đánh chết. Trận thế đánh nhau thế này, e rằng tôn cấp cấp thấp cũng khó có thể đứng vững trong đó. Những đệ tử Cực Lạc Cung thì càng thảm. Hai đoàn công kích ngăn cản cú đấm của đối phương mà Lục Thiếu Du chỉ bị đẩy lùi mấy bước. Lòng thầm lấy làm lạ, với tu vi của ba cường giả Cực Lạc Cung, hai vũ tôn đỉnh bát trọng. Một vũ tôn bát trọng, thực lực đáng sợ như vậy mà Cực Lạc Cung lại yếu xịu, tu vi đệ tử cực kém, rất lạ lùng. Mấy chục đệ tử bị lan chết thảm, lão nhân tóc dài tức giận quát. Khốn nạn! Ánh mắt lão nhân tóc dài đầy ngạc nhiên, tu vi vũ tôn lục trọng của Lục Thiếu Du không tương xứng với thực lực đã thể hiện. Mới rồi đoàn công kích tia chớp màu tím đó làm tim lão rung chảy. Lão nhân tóc dài nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm. Thì ra là Tử Lôi huyền đỉnh, thật sự nằm trong người của người. Mé bên kia, Lục Tâm Động hét to. Để xem, ngươi làm gì được ta? Đối diện với lão nhị công kích đợt hai, khí tức kỳ diệu tuôn ra từ bàn tay Lục Tâm Động, một luồng sáng đen tràn ra. Trấn Linh Diệt Hồn Tháp xuất hiện giữa không trung, rồi biến to mấy trăm thước,

chân khí tuôn ra từ người lão nhân tóc dài, lão nhị, lão tam rồi kết nối lại với nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên không trung phạm vi mấy ngàn thước, một trận pháp khổng lồ đập vào các cặp mắt. Ba người liên tục biến ảo thụ ứng, từng cột sáng chân khí khủng bố liên tục bay ra từ cơ thể bọn họ, kéo theo năng lượng thiên địa cuối cùng chui vào đại trận. Trên địa trận khổng lồ, nhấp nháy ánh sáng bí văn chói lòa, cả không gian rung ầm ầm, năng lượng thiên địa đầy trời tụ tập lại. Lục Thiếu Du xuất hiện sau lưng Lục Tam Đồng hỏi: "Có đau không?" Lực lượng du hỏa kéo Lục Tam Đồng ngăn nàng thụt lùi. "Không sao." Lục Tam Đồng dẫm chân xuống đất ổn định thân thể mềm mại, trấn linh diệt hồn tháp và đại la kiếm trận một lần nữa, rít gào xoay tròn, sắp công kết tiếp. "Cẩn thận." Lục Thiếu Du kéo lại Lục Tam Đồng, ánh mắt trầm trọng nhìn chằm chằm phía trước. Ba người đã kết thành một trận pháp liên kết, uy lực không yếu. Trận pháp liên kết có điểm huyền ảo của nó, e rằng Lục Tam Đồng không đối phó được. Ầm ầm ầm, cả đại trận xảy ra thay đổi, giữa không trung không gian trong mấy ngàn thước vặn vẹo tràn ngập uy năng khủng bố, ánh sáng địa trận rực rỡ chói lòa, đầy bí văn huyền ảo. Uy áp khủng bố vô hình toát ra từ đại trận khiến lòng Lục Thiếu Du rung rẩy. Trận pháp liên kết của ba người đang tăng mạnh uy lực. Ầm, trong đại trận che trời, đột nhiên có cột sáng năng lượng to lớn bao phủ người lão nhân tóc dài. Dưới cột sáng, quanh thân lão nhân tóc dài có một cột sáng nối với người lão nhị. Lão nhị thay đổi thụ ứng, cột sáng năng lượng bàng bạc rơi vào người lão tam. Toàn thân lão tam trung chảy, thụ ứng đột nhiên nhấn xuống, một cột sáng trực tiếp rơi vào người lão nhân tóc dài. Tất luyện cột sáng của ba người nối nhau, cả không gian gió nổi mây vùng không gian hùng ảm. Ba người với thế tam giác đối lập đứng lơ lửng, lúc này khí thế quanh thân ba người đột nhiên có thay đổi, người lão nhị lão tam kéo ra một chuỗi tàn ảnh với đường cong huyền ảo và uy luật năng lượng hùng hồn cùng chui vào trong cột sáng quanh thân lão nhân tóc dài. Ầm ầm ầm, trong phút chốc không gian rung rinh, lão nhân tóc dài xảy ra biến đổi kỳ dị làm người hoảng sợ. Quanh người lão nhân tóc dài hiện ra một hình người ảo to lớn cả ngàn thước, khí thế cường đại khuếch tán, uy áp mạnh mẽ lan tràn, khí thế đè ép thiên địa. Khí thế kinh khủng, huân thiên hách địa. Lục Thiếu Du, con người co rút, mạnh quá. Tam tinh trận của ba người là khủng bố như vậy, dường như hợp ba cường giả lại thành một, dẫn động năng lượng thiên địa nâng cao uy lực. Lúc này cường giả hai vũ tôn bắt trọng đỉnh phong, một vũ tôn bắt trọng hợp nhất phối hợp trận pháp, nâng cao uy năng, thực lực tương đương tăng cấp số nhận. Lục Thiếu Du suy đoán, thực lực hiện tại của ba người, e rằng cường giả vũ tôn trung kỵ bắt trọng cũng khó có thể làm gì được bọn họ. Hiện tại, thực lực của ba người tương đương vũ tôn hậu kỵ bắt trọng. Ánh mắt Dương Quá trầm trọng, Tam muội hãy lùi lại, Tam bình nhị đệ lên được rồi. Tay Dương Quá siết chấn thiên vang tiếng sấm nổ, ánh sáng vang chói lòa, trên mũi kiếm sấm sét đị đùng. Lục Thiếu Du khẽ quát, Tam Đồng, lùi lại. Huyền ảnh thanh vũ dực sau lưng Lục Thiếu Du, hoàn toàn giang trọng, cánh đột nhiên vỗ. Không gian chung quanh khựng lại, rồi cuồng phong vụ vụ nổi lên, không gian xung quanh như pha lê yếu ớt, vỡ thành vô số mảnh nhỏ không gian lây tì. Trên bàn tay Lục Thiếu Du giờ có một đoàn ánh sáng màu tím vàng quanh quẩn, tử lôi huyền đỉnh xoay tròn trong tay, đối diện trận pháp liên kết của ba người, Lục Thiếu Du chỉ có thể dốc hết sức liệu một trận. Với thực lực hiện tại của hắn và đại ca Dương Quả, Lục Thiếu Du không bị nhiều áp lực, nếu đánh không lại thì dư sức chạy đi. Lục Thiếu Du chỉ không ngờ trong Cực Lạc cung nho nhỏ có ba tôn giả khủng bố như thế. Hiện tại, Lục Thiếu Du đã tin ngày xưa nghĩa phụ Nam Thúc nãy trên con đường lớn này có nhiều cường giả ẩn thế, ba người này nằm trong số đó. Người khổng lồ ảo cao ngàn thứ to như ngọn núi hét to một tiếng. Nhãi ranh chưa dứt sữa, thực lực không yếu, nhưng hôm nay các ngươi rất xui, gặp phải bọn ta. Chỉ có thể chết đi, vốn tưởng chỉ có thể hai thần khí nhưng giờ xem ra là ba. Sau khi có ba thần khí thì ba chúng ta còn sợ ai nữa. Khí thế rung động đến cực độ, tia mắt to nhìn xuống ba người Lục Thiêu Du như con voi nhìn ba con kiến. Lục Thiêu Du và Dương Quá liếc nhau, gật đầu, sẵn sàng ứng chiến. Người khổng lồ hét to một tiếng, chết đi! Cánh tay to lớn như cột chống trời đánh ra quyền ứng, không gian bị đụng vỡ lộ ra,

Hay cho câu nước giếng không phạm nước sông. Ba tên tạp chủng các người mới rồi đụng vào giáo chủ thánh linh giáo ta, vậy mà bảo là nước giếng không phạm nước sông. Giáo chủ thánh linh giáo ta là thứ ba con chim lai giống như các người có thể đụng vào sao? Thanh âm như sấm sét toát ra uy áp to lớn. Cung Kỳ Tôn giả dứt lời liền hành động, áo đỏ phất phơ, giơ tay nhấc chân tụ tập năng lượng thuộc tính hỏa đầy trời, một quyền ấn năng lượng thuộc tính hỏa đánh ra. Đối phương đã không định bỏ qua thì người khổng lồ mắt ảo to lóe lên tia độc ác gầm lên. Hơ, chúng ta cũng không dễ chọc. Năng lượng chân khí phô thiên cái địa bào tường, tiếp đó cánh tay vung lên, một cục sáng năng lượng to lớn đùng mạnh vào quyền ấn lửa khổng lồ của Cung Kỳ Tôn giả. Hai quyền ấn va chạm, kình phong khủng bố gợn sóng phô thiên cái địa tuôn ra, không gian đất đai xung quanh bị dư âm năng lượng đáng sợ chấn nát. Kình phong khủng bố thổi quét, ảo ảnh khổng lồ ở giữa không trung bước chân lảo đảo nhanh chóng thụt lùi, thân hình khổng lồ trở nên hư ảo. Hiển nhiên, thiệt thòi nhỏ trước lực công kích này. Ánh mắt người khổng lồ hoảng hốt, thực lực của Cùng Kỳ Tôn giả khủng bố đến như vậy sao? Ba người này bày ra tam tinh trận mà không chiếm được chút lợi, thế nào ngược lại thiệt thòi, lòng cực kỳ trầm trọng. Tam tinh trận này không tệ. Kim Đan Tôn giả dứt lời, trường bào màu tím vung lên, bàn chân dẫm hư không. Không gian nổ tung, Kim Đan Tôn giả hướng người khổng lồ năng lượng thuộc tính thổ tụ tập trong không khí ngưng tụ thành con sói màu vàng ảo, khổng lồ ngàn thước. Thu ảnh sói to lớn làm không gian quanh thân nó nhanh chóng vặn vẹo, thân hình khổng lồ gầm trống lao ra. Cùng lúc đó, dư âm năng lượng đáng sợ lan tràn đầy trời, va chạm vào người khổng lồ. Người khổng lồ vừa lảo đảo thụt lùi thì áo ảnh sói to gầm trống xông lên, cánh tay to vội vàng đánh ra, không gian dọc đường đi đột nhiên bùng nổ. Lực lượng phong bạo trực tiếp đụng chạm. Trong phút chốc giữa không trung, vang tiếng nổ như sấm, ảo ảnh sói to trùng kích vào người khổng lồ, không gian nổ tung. Lực lượng mạnh mẽ làm người khổng lồ lảo đảo thụt lùi lần nữa. Lưng đụng vào một ngọn núi to. Núi sụp đất nứt. Tiếng nổ điếc tai truyền ra, ngọn núi khổng lồ bị đụng sụp đổ, cả ngọn núi to lớn bị xung lực làm mép núi nứt tràn rồi âm âm sụp xuống. Mạnh quá! Lục Thiếu Du, Dương Quả, Lục Tâm Động nhìn chầm chầm vào cảnh tượng đó, quá trung động, ba người vẻ mặt trung động, Lục Tâm Động hơi rung động, thè lưỡi ra. Cung Kỳ Tôn giả lại hét to một tiếng, bàn chân đạp hư không. Ba tiểu tạp chủng không biết sống chết, phá cho ta. Hư không dưới chân Cung Kỳ Tôn giả nổ ra một quyền ấn lửa nóng cháy, to mấy trăm thước từ trên trời bay ra. Lửa bắn bốn phía, từ lòng bàn chân đổ xuống khí thế kinh người. Kim Lan Tôn giả không trảnh trỗi, ánh mắt trầm xuống, năng lượng thuộc tính thổ trung chảy, quanh thân đấm mạnh một cái, hư không trước quyền ứng bị cú đấm của Kim Lan Tôn giả làm nứt ra một cái khe đen ngợm dài. Quyền ứng nhanh như tia chớp đụng vào người khổng lồ ảo do tam quỷ ngưng tụ. Âm ầm, hai quyền ứng kéo theo năng lượng thiên địa hòa cùng, khe nước không gian to lớn xoẹt qua chân trời, rồi lại lần nữa đụng mạnh vào người khổng lồ ảo do tam quỷ ngưng tụ. Người ánh mắt thay đổi nhưng không tránh thoát được, đành phải hơ hai đấm vội vàng nghênh đón. Bốn quyền ứng va chạm, không gian đông lại, năng lượng kinh người nổ tung. Trong khoảnh khắc này, có bốn quyền ứng va chạm kinh người, không gian nổ tung, lộ ra cái lỗ sâu to đen hoắt. Không gian nổ tung, kinh khí đáng sợ hóa thành đường vòng cung khuếch tán. Trăng trắc, trước kinh khí khủng bố, người khổng lồ ảo do tam quỷ ngưng tụ bắt đầu nứt tràn rồi nổ tung, năng lượng kinh người phô thiên cái địa khuếch tán. Khi kinh khí khủng khiếp tan biến, người khổng lồ vỡ nát, trong không trung Cực Lạc tam quỷ học mẫu ba người té xuống mặt đất, đập vào nền đất. Ầm ầm ầm, mặt đất chấn động, bụi bay tứ tung, đất đai trung trình. Trong khe nước mặt đất chỉ chớp mắt, ba người hóa thành ba luồng sáng nhanh chóng trốn đi. Vang tiếng hét to, còn muốn trốn mà, mơ đi. Dường như Cùng Kỳ Tôn giả sớm có chuẩn bị, một bước đạp hư không, đánh một đấm vào một bóng lưng, không gian dọc đường phía trước quyền ấn bị nổ tung. Lùi lại cho ta. Trường bào màu tím vàng của Kim Lan Tôn giả phất vờ, thân hình như hộ ma xuất hiện, đằng trước một người, trường ấn mạnh mẽ giáng xuống. Bùm bùm bùm, lực lượng hùng hồn xuyên thấu không gian, đánh ra thiên thạch va chạm vào nhau, hai bóng người bay xuống. Máu phun ra, hai người đập mạnh xuống đất,

Lục Thế Dương mỉm cười nói, đa tạ sư thúc kích lệ. Lục Thế Dương nhìn lão đại lão nhị của Cực Lạc Tam Quỷ, đẳng cấp tu vi của hai người này, một người là Vũ Tôn Bát Trọng, một người là Vũ Tôn Bát Trọng, tuyệt đối cường đại. Tiếc rằng đẳng cấp tu vi của hai vị sư thúc Kim Lăng Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả là tôn cấp đỉnh Bát Trọng, so sánh thì Cực Lạc Tam Quỷ kém xa lắc. Lục Thế Du ném lão tam trong tay xuống đất, liếc Cực Lạc Tam Quỷ, rồi lại quét mắt nhìn lên trời. Nhiều đệ tử Cực Lạc Cung bị Văn Miễn đã chết, nhưng còn số ít người trốn đi xa. Lục Thế Du nói, Tạp lão, Nguyễn lão hãy dọn dẹp xung quanh, không tha một người. Tuân lệnh. Tạp Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành gật đầu, phất tay ra hiệu. 50 cường giả vương cấp của Thánh Linh Giáo nhảy ra, giết số Cực Lạc Cung ít ỏi còn sót lại, đúng là tàn sát. A! Từng tiếng hát thảm vang vọng ra, đám người Cực Lạc Cung bị cường giả Thánh Linh Giáo truy sát không còn đường trốn. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ bị ném dưới đất, dương mắt nghe bốn phía vang vọng tiếng hét thảm. Lão Tam, lão Nhị, lão Đại ánh mắt trung chảy nhìn Lục Thiêu Dù, lúc này mới biết hắn còn trẻ tuổi nhưng không hiền gì. Ba người không thể nhúc nhích, cộng thêm lo lắng vận mệnh của mình. Lão Tam, lão Nhị, lão Đại đâu bao giờ ngờ bọn họ định tìm Lục Thiêu Dù, ai ngờ hắn bỗng dưng đến Cực Lạc Cung. Ba người rơi vào kết cục thế này, đây xem như ra đường không coi ngày. Số đệ tử Cực Lạc Cung còn sót lại, chỉ giây lát đã bị đánh chết hết, không một người nào trốn thoát. Lát sau trong Cực Lạc Cung bị san bằng, chỉ còn lại mấy chỗ định viện phía xa. Trong sảnh định viện, Lục Thế Du dừng quả Lục Tâm Động, Kim Lăng Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả, Tạp Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hạnh, Viên Tự Thạnh, Quân Bất Phàm và hai vị Tôn Giả, Hộ Giáo, Thánh Vũ Bộ đều ngồi trong đại sảnh. Cực Lạc Tam Quỷ bị giam cầm cứng ngắc, hồn anh muốn trốn cũng không có cơ hội. Lục Thế Du từ miệng của Kim Lăng Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả đã biết lý do Thánh Linh Giáo đến Bình Nguyên Bàng Hoàng là vì chuyện tử vong Thâm Uyên. Lục Thế Du hỏi, hai vị sư thúc biết Cực Lạc Tam Lão sao? Kim Lăng Tôn Giả nhìn Cực Lạc Tam Quỷ bị giam cầm nổi. Ba người này nổi tiếng hơn 2.000 năm, là ba huynh đệ. Lão Đại tên là Lệ Quỷ, Lão Nhị tên Dương Quỷ, Lão Tam tên Âm Quỷ. Ba người luôn gieo tiếng xấu, gian dâm cướp giết khắp đời, làm cho người ta khinh thường. Nghe đồn lúc bọn họ chọc giận các đại sơn môn đã trốn đến Bình Nguyên Bàng Hoàng. Thực lực ba người không kém, nên không người nào liều mạng bất chấp tất cả đối phó với bọn họ. Cùng Kỳ Tôn Giả liếc nhìn Cực Lạc Tam Quỷ nói, tiếc rằng hôm nay ba tên tạp chủng này hôm nay bị sao quả tạ, gian dâm cướp giết lại còn dám đụng vào người của Thánh Linh Giáo ta, coi như vị thiên hạ trừ đi ba tai họa lớn. Lão nhân tóc dài trong Cực Lạc Tam Quỷ con ngươi co rút, trừng đám người lạnh lùng quát, nhảm gì, đúng là ba huynh đệ chúng ta gian dâm cướp giết, nhưng thử hỏi ai không như vậy, tự cho mình là chính phái, trong bốn túi có ai tốt lành gì? Hôm nay ba huynh đệ chúng ta xui xẻo, tài nghệ không bằng người, người giết chúng ta là được, đừng nói cái kiểu đường hoàng đó. Kim Lăng Tôn Giả trầm giọng nói, người nói đúng, tiếc rằng ba huynh đệ của các người quen thoái dâm tà, đây là điều tất cả tu luyện giả khinh thường. Làm tu luyện giả đều có quy định ngầm là hạng người yêu đô xanh thì mặc cho chính hay là tạ đều bị người ta khinh thường. Lão nhân tóc dài trầm giọng nói, nực cười, ngươi nghĩ chúng ta muốn sao? Công pháp chúng ta tu luyện vốn là như vậy, nói đến dâm thì ba huynh đệ chúng ta chưa từng đụng vào người bình thường, muốn giết cứ giết, nói nhảm làm gì? Hôm nay coi như ba huynh đệ chúng ta xui xẻo. Lục Thế Du thản nhiên hỏi, ba người muốn chết cũng khó, dường như ba người muốn tìm ta, không biết vì lý do gì, cho ta biết được không? Lục Thiếu Du không để bụng tội gian dâm cướp giết của Cực Lạc Tam Quỷ, làm người tu luyện trong nhiều đại môn đại phái sau lưng chẳng thơm thò hơn ba người này là bao, có một số người còn vượt trội. Lão Nhị Dương Quỷ liếc nhìn Lục Thiếu Du lạnh lùng quát, không biết. Lục Thiếu Du cười cười quay đầu nói với Lục Tam Đồng, Tam Đồng, bọn họ không chịu nói vậy muội hãy làm cho bọn họ mở cái miệng ra đi. Ca ca cứ yên tâm giao cho ta, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ ngoan ngoãn. Lục Tâm Động đứng lên, khuôn mặt đẹp tuyệt trần, tựa tiên nữ, nhưng khi xuống tay, không mấy người biết nàng là một ác mà. Khóe môi Lục Thế Du cong lên, cho ba người cơ hội cuối cùng, nói không? Lão đại Lệ Quỷ lạnh lùng trừng Lục Thế Du. Nhãi tranh hỉ mũi chưa sạch, lúc bản tôn hoàn thành đại lục không biết người đang ở đâu, bớt ức hiếp bản tôn đi, có chuyện gì bản tôn chưa từng thấy qua. Chứng môn tươi cười như hoa. Người đã bạch miệng như vậy, thì để người thử trước.

Máu tràn đầy toàn thân, ba cường giả không bao giờ ngờ hôm nay sẽ gặp kết cục như vậy. Lục Tâm Động mỉm cười nói với Cực Lạc Tam Quỷ. Muốn nói gì hãy nói đi, ta có dư giả thời gian. Âm quỷ hét to. Ta sẽ không tha cho ngươi. Máu tươi liên tục ọc ra từ khoang miệng âm quỷ. Lục Tâm Động cười nói. Còn cứng miệng vậy sao? Ta ghét nhất là ai uy hiếp ta. Trắng Lục Tâm Động lóe tia sáng, trắng lên diệp hỗn tháp, biến hình cỡ bàn tay, nằm trong lòng bàn tay của nàng. Một luồng sáng đen xuất hiện trước mặt Lục Tâm Động. Tiếng hú sắc nhọn, quái dị truyền ra, khiến người trợn tóc gáy. Là một hồn anh đen thui như ác quỷ đã bị luyện chế. Nó dương nanh múa vuốt, bộ dạng cực kỳ dữ tợn. Hồn anh này sau khi cắn nuốt hồn anh của ngươi sẽ mạnh lên nhiều, vậy bắt đầu từ ngươi đi, nhưng ta sẽ không cho ngươi chết dễ như vậy. Ta sẽ cho nó từ từ cắn nuốt, cho ngươi sống không bằng chết. Dù sao ba người cuối cùng chừa lại một chịu nói là được, chết hai người cũng chẳng sao. Hồn anh ác quỷ đen thui trong tay Lục Tâm Động dữ tợn vặn vẹo đến trước trán của âm quỷ. Lệ quỷ hét chói tai. Dừng tay, ta nói, ta nói. Giờ thì lệ quỷ đã biết thiên phú của Lục Tâm Động, nàng tuyệt đối nói được làm được. Lục Tâm Động cười vừa lòng. Tốt, rốt cuộc các người thông minh, nói đi. Lệ quỷ thê lương bảo. Người thả chúng ta trước. Trên người lệ quỷ toàn là con chết đỏ, bầu chi chít như đĩa chui vào trong cơ thể, khiến lão sợ đứng tìm. Lục Tâm Động ngoái đầu nhìn Lục Tiêu Du, thấy ca ca nhẹ gật đầu, tới trước mặt của ba người kết xuất thủ ứng. Kỳ lạ là thị huyết độc ngô, phệ tỷ huyết điệt trên người Cực Lạc Tam Quỷ bị Lục Tâm Động thu vào tay, biến mất. Âm quỷ, lệ quỷ máu tươi đầm đìa vô cùng thê thảm. Dương quỷ thì bề ngoài không thấy gì nhưng miệng chảy máu, đôi mắt đỏ trực, lão cũng chẳng khá hơn gì. Nói đi, các ngươi muốn tìm ta là có chuyện gì? Lục Thiếu Du nhìn ba người. Các ngươi tốt nhất là nói thật. Lát nữa ta tìm kiếm trong linh hồn của các người, phát hiện các người đổ dỗi thì ta sẽ khiến các người sống không được, muốn chết cũng không xong. Đừng bao giờ nghi ngờ thủ đoạn của ta. Cực Lạc Tam Quỷ nhìn nhau lại ngó Lục Thiêu Dụ. Lệ quỷ do dự nãy. Ta có thể nói cho người, nhưng chúng ta có một điều kiện. Lục Thiêu Dụ lên tiếng. Nói. Lệ quỷ nhìn Lục Thiêu Dụ. Ta nói cho người, các ngươi phải hứa sẽ tha cho ba huynh đệ chúng ta một con đường sống. Nếu không chịu thì ba huynh đệ chúng ta thà chết cũng không thể để cho người biết. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Ngươi không cần phải uy hiếp ta. Các ngươi không nói thì ta vẫn có thể tìm kiếm trong linh hồn của các người đều muốn biết. Nghe Lục Thiếu Du nói, đôi mắt lệ quỷ đẫm máu nhìn hắn. Không ngờ hắn có thủ đoạn này, tìm kiếm linh hồn, khi đó bọn họ khó có thể kiểm soát. Lục Thiếu Du tạm dừng một lúc, nhìn phản ứng của ba người. Trong lòng bọn họ đã dao động, trong lòng dao động rồi sẽ dễ đối phó. Ta có thể đồng ý với các người. Lệ quỷ khó tin hỏi lại. Ngươi nói thật không? Đương nhiên, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Lục Thiếu Du nhìn lệ quỷ. Hiện tại ngươi có thể nói được rồi. Lệ quỷ mắt hấp háy nhìn Lục Thiếu Du. Là mấy hôm trước, có người tìm chúng ta trả giá tiền cao, hy vọng ba huynh đệ chúng ta giết người. Lục Thiếu Du lóe tia sáng nhìn lệ quỷ chậm chậm hỏi. Là ai? Không ngờ có người muốn âm thầm đối phó với hắn.